Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 192, thăng cấp làm kiếm sinh ưu tú lựa chọn môn sinh cho mình. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại khoảng cách những kiếm sinh ưu tú đã gần được một tháng và trong giải đấu giữa tứ đế quốc hai người Volo và Solus đã giao đấu với nhau. Cuối cùng Volo giành được chiến thắng. Solus cũng rất suýt sao, nhưng mà nàng yếu thế hơn vì nàng chỉ dùng những kiếm kỹ hạng nhẹ, còn Volo dùng kiếm kỹ hạng nặng. Solus thua trong tiếc nuốt nhưng cũng không buồn rầu. Solus trở về gia tộc của mình để làm một số thứ. Và cũng trong lúc cũng tới kỳ để cho những kiếm sinh thực tập trở thành kiếm sinh ưu tú. Có tổng cộng 120 người tham gia và nhóm Ryu phải làm là đánh bại 117 người còn lại. Cuộc chiến sẽ rất là khó khăn và khó giải quyết, nhưng mà đó là đối với những người khác thôi, cứ còn với nhóm Ryu thì lại khác. Yuzio, cậu có tự tin để giành chiến thắng không? Nếu là những người khác thì ok, còn với hai người thì không nhé. Nhất là cậu đấy Ryu. Yuzio, Kiriko cũng đồng ý với những lời mà Yuzio nói. Ryu quá mức bá đạo luôn rồi. Đánh nhau bằng kiếm mà chơi luôn cả quyền và thương thì ai chơi lại được. Được rồi, chúng ta đi vào nơi thi đấu thôi. Kiriko, Yuzio. Mong hai người đừng có thua nhanh quá. Và Ryu dẫn đầu đi vào trong, theo sau là Kiriko và Yuzio phía sau. Khi cả ba bước vào trong thì gặp lại Azurika đang ngồi ở bàn đăng ký rồi. Chị Azurika, bọn em tới đăng ký. Ba đứa tới rồi sao? Vậy thì đăng ký đi, chỉ còn lại mỗi ba chỗ nữa thôi đấy. Azurika đưa mẫu đơn cho nhóm Ryu và cả ba nhanh chóng điền vào mẫu đơn. Ngay khi điền xong thì đang chuẩn bị nộp lên thì phía sau có một giọng phách lối vang lên. Tất cả tránh đường cho ta. Quý tộc, những người khác nghe vậy liền tránh ra vì họ biết được thân phận của người tới là ai nên không muốn dính vào. Những người khác nhanh né ra nhường đường, nhưng mà nhóm Ryu vẫn đứng đó đưa mẫu đơn cho Azurika. Này tiểu tử, ta bảo tránh ra cơ mà. Quý tộc, không nghe thấy thiếu gia nói sao? Hầu A, còn không mau tránh ra. Hầu B. Lúc này tên quý tộc phách lối đi tới cùng với hai người hầu đứng trước mặt nhóm Ryu. Tên quý tộc này ỷ mình là con quý tộc nên thường ngày rất phách lối, không ai quản, dần dần hình thành nên tính cách, đồng thời hắn ta cũng rất là háo. Sắc, khi tới trước mặt nhóm Ryu thì hắn thấy được Kiriko liền nổi lên tà niệm và dùng ánh mắt không sạch sẽ nhìn Kiriko. Điều này khiến cho Kiriko cực độ khó chịu. Được rồi, ta sẽ tha thứ cho các ngươi vì tội không tránh đường, nhưng với một điều kiện. Quý tộc dùng tay chỉ về phía Kiriko. Ta muốn nàng. Quý tộc, nghe được tên quý tộc nói muốn Kiriko thì những người xung quanh hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh hãi. Kinh ngạc là vì tên này lại đòi hỏi yêu cầu này, còn kinh hãi là vì có một số người ở đây tới từ học viện kiếm thuật biết được Kiriko là người. Không nên chọc. Azurika biết tình hình không ổn định lên tiếng đình chỉ náo loạn, nhưng không thấy thân ảnh Ryu đâu cả. Nàng tên quý tộc kia xong rồi. Quả nhiên khi nàng nghe được tiếng hét thảm của tên quý tộc và hai người hầu kia biết được chuyện gì xảy ra. Nguyên bản Ryu không muốn gây chú ý gì cả, nhưng mà tên quý tộc lại dám mở miệng muốn Kiriko nên khiến cho Ryu tức giận vô cùng. Chưa kịp phản ứng, hai người Yuzio và Kiriko đã thấy Ryu xông tới một đám móc hàm cả ba, khiến cho ba người này văng lên trời và khi gần rơi xuống đất. Liền bị ăn nộ long cước vào bụng mình khiến ba người bay ngược ra ngoài. Cả ba bay ra ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm thấy mình bị lôi kéo lại. Ryu vừa đáp xuống liền dùng thái cực quyền tạo nên vòng tròn âm dương cực lớn dưới chân mình đứng và kéo ba người họ lại, rồi cả hai tay co lại thành chảo hướng về phía ba người chụp tới, nhưng cậu lại hướng phía dưới chụp, đồng thời miệng thốt lên tiếng nỉ non. Tiệt tự long chảo thủ. Ryu hung hăng bóp lấy thằng nhỏ của ba người, sau đó mạnh mẽ bóp mạnh một cái. Ba người hét thảm lên dùng tay bưng lấy thằng em của mình. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đợi mọi người phản ứng lại thì thấy tên quý tộc và hai người hầu nằm kêu rên thảm thiết như heo bị chọc tiết vậy. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ba người Kiriko, Yuzio và Azurika lại thấy được rõ ràng. Hai người đâu đưa cả ba đi trạm xá đi. Azurika ra lệnh cho người đưa ba kẻ đáng thương kia đi, rồi lấy ra ba tấm bảng có khắc số trên đó đưa cho nhóm Ryu. Đây là số thứ tự của ba người. Giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày mai 9 giờ sáng. Đừng có tới trễ. Azurika, đã biết. Cảm ơn nhiều Azurika. Senpai, X2. Ryu không nói gì, gật đầu biểu thị mình đã biết. Rồi cùng hai người Yuzio và Kiriko trở về ký túc xá của mình, lấy ra vũ khí bảo trì lấy. Tuy Ryu không cần nhưng mà vẫn làm, vì khi cậu lau chùi bọn chúng lại rung lên nhẹ nhẹ, khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. Sáng sớm ngày hôm sau, tại sân thi đấu cực kỳ rộng lớn, rất nhiều người ngồi trên khán đài để xem coi năm nay ai sẽ được bước vào 12 kiếm sinh ưu tú. Và đây cũng là một sự kiện trọng đại nên là ai nấy đều rất háo hức. Xin lỗi đã để các vị chờ đợi lâu. Hiện tại giải đấu tứ đế quốc xin được bắt đầu. MC, người MC giới thiệu khái quái luật lệ cho những thí sinh đang ở trong phòng chờ để họ không vi phạm luật lệ của cuộc thi. Rồi MC bắt đầu gọi hai người lên sân đấu và tiến hành thi đấu với nhau. Sân đấu rộng 100m và hai đối thủ bắt buộc phải giao chiến trong đó đến khi một trong hai không thể tiến tục thi đấu hoặc là bị dồn vào đường cùng. Không thể phản kháng sẽ phán thua cuộc. Sau một hồi thì cũng tới lượt Ryu ra sân thi đấu. Hai người Yuzio và Kiriko đã thuận lợi thông qua, giờ chỉ còn lại mỗi mình Ryu mà thôi. Ryu bước ra ngoài phía đối diện cũng vậy, nhưng thân hình hai người quá chênh lệch. Ryu thân hình nhỏ và cân đối, còn đối thủ cao to vai u thịt bắp, đồng thời cầm lấy một thanh cự kiếm. Ta tưởng đối thủ là ai, hóa ra chỉ là thằng oát con thôi. Này oát con, ta khuyên ngươi nên về đi. Đối thủ, nói nhảm nhiều quá. Ryu hóa thành tàn ảnh xông tới, vung kiếm lên hướng về kẻ cao to đánh tới. Tên này không phải dạng vừa, ngay khi thấy Ryu động thì cũng lập tức vào thế thủ, rồi bỗng nhiên vung kiếm ra phía sau mà bất thình lình Ryu xuất hiện ở. Đó, bắt được rồi oát con. Đối thủ, cự kiếm quét ngang qua người Ryu nhưng mà lại không trúng, mà thân hình Ryu dần biến mất. Cái gì? Đối thủ, Kiriko vừa rồi là Yuzio, là huyễn ảnh. Đó là kết quả của việc di động với tốc độ cao chế tạo ra huyễn ảnh, đồng thời phải thành thạo mới có thể tạo được chân thật kính tượng đánh. Lừa đối thủ, Kiriko, biết mình bị lừa đang định thu kiếm thì tên cao to cảm nhận được cổ của mình truyền đến tia mát lạnh. Tên cao to cúi đầu thấy được Ryu đã đặt hai thanh kiếm kề sát cổ mình, chỉ cần cậu muốn là có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào. Ta chịu thua, đối thủ. Tên cao to thừa biết mình sẽ không chết vì danh mục cấm nhưng mà động cũng không dám động, mà chỉ mở miệng nhận thua. Ryu nghe được đối thủ nhận thua liền thu kiếm lại, xoay người đi vào trong thông đạo dẫn tới khu chờ của thí sinh. Nơi đó hai người Yuzio và Kiriko đã đứng đợi sẵn rồi. Chúc mừng đã chiến thắng trận đấu Ryu. Yuzio, cũng không có gì cả. Đi thôi, ăn uống cho đã nạp năng lượng tiếp tục trận đấu của mình. Cả ba người kết bạn mà đi tới một chỗ quán ăn nhìn rất được nên ghé vào gọi vài món rồi bắt đầu ăn uống bổ sung năng lượng. Giải đấu tứ đế quốc tổ chức 4 ngày và đã gần tới giai đoạn cuối rồi. Hiện tại chỉ còn quyết ra ai là chủ tịch và phó chủ tịch cùng với xếp hạng 12 kiếm sinh ưu tú thôi. Những kiếm sinh thực tập khác cầu trời mình đừng có đụng phải Ryu tên biến thái này thôi. Kết quả trận đấu ai đấu với ai đã ra, và có người vui có người buồn. Bỗng nhiên có người ôm đầu gào hét. Không dê dê, ta không muốn đấu với tên biến thái đó. Kiếm sinh thực tập A. Những người khác không biết chuyện gì xảy, xoay người nhìn về phía bản thi đấu thì thấy hình của gã này đối chiến với Ryu liền biết chuyện gì xảy ra. Tất cả cảm thông cho số phận thanh niên không may mắn này rồi. Khi kết quả hiện ra thì cũng là lúc 12 kiếm sinh thực tập trụ đến cuối cùng bắt đầu thi đấu xếp hạng. Hiện tại đang bắt đầu Yuzio đang bắt đầu trận đấu của mình. Yuzio dùng bích hồng kiếm xông tới vận dụng kiếm kỹ một tay. Horizontal, đánh lui được đối thủ của mình và xông tới kề mũi kiếm ngay cổ đối phương. Biết mình đã thua nên là buôn kiếm giơ tay lên đầu hàng. Yuzio thu kiếm lại tra lại vào bao kiếm ở hông trái đi vào trong thông đảo. Chúc mừng đã chiến thắng Yuzio. Cũng không có gì cả. Giờ chỉ việc thắng thêm một trận nữa là chúng ta sẽ là kiếm sinh ưu tú rồi. Yuzio, tất cả cũng nhờ hai người cả đấy. Nếu không có hai người thì chắc giờ tớ vẫn đang chặt Giga Seeder rồi. Yuzio, nghỉ ngơi 15 phút sau đó bắt đầu vòng đấu cuối cùng để quyết xem ai là hạng nhất và xếp hạng sau đó. Yuzio và Kiriko thuận lợi thông qua nhưng mà Ryu lại gặp chút rắc rối vì đối thủ luôn khiêu khích lấy Ryu kể từ khi bước ra sân. Ngươi là Ryu đi, đối thủ, chấm, là ta thì sao? Ryu lạnh nhạt trả lời không để tên này vào mắt cũng không thèm để ý tới việc khiêu khích. Nếu là ngươi thì ta nhất định phải đánh phế ngươi. Có người muốn ta làm vậy nên là chịu chết đi. Đối thủ. Hừ, nghén con mới sinh không biết trời cao đất rộng. Để ta cho ngươi biết thế nào là chênh lệch thật sự. Khi khoảng cách giữa hai bên dần rút ngắn lại thì Ryu động. Thanh kiếm được Ryu vung lên tinh chuẩn đánh vào kiếm đang bổ xuống kia. Uy lực đủ mạnh để hất bay lên. Nhị kiếm phái. Mãnh long triều tập. Ryu vung mạnh hai thanh kiếm và phía sau lưng cậu xuất hiện hai hư ảnh cự long gào hét nhào về phía tên xấu số vẫn còn đang ở trên không trung. Không thể nào, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Đối thủ, thân hình của đối thủ Ryu bị hai hư ảnh cự long nuốt mất bay một đoạn rồi tan biến đi và đối thủ xuất hiện thảm trạng gần như phải dưỡng thương. Một năm mới khỏi. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy vết chém li ti đồng thời nơi bụng lõm vào trong. Tứ chi vặn ngược ra sau. Ryu lạnh nhạt nhìn lấy đối thủ rồi xoay người bước vào trong thông đảo. Cuối cùng thì cũng quyết ra được hạng của 12 kiếm sinh ưu tú. Trận cuối đáng lý sẽ diễn ra trận tranh nhất nhì nhưng mà Yuzio và Kiriko lập tức chịu thua khi đấu với Ryu đồng thời Yuzio cũng chịu thua khi đấu với Kiriko, giải đấu tứ đế quốc đã kết thúc với việc đã quyết ra được 12 kiếm sinh ưu tú và Ryu là chủ tịch giữ hạng nhất còn Kiriko làm phó chủ tịch giữ hạng nhì. Vậy là đã kết thúc rồi. Yuzio, trở về ký túc xá và dọn về nơi mới thôi. Kiriko, cả ba người hào hứng trở về ký túc dành cho kiếm sinh thực tập rồi dọn dẹp đồ đạc gặp Azurika và được dẫn về phòng ở của kiếm sinh ưu tú đồng. Thời cũng được thông báo sẽ ở 3 tuần sau chọn cho mình môn sinh. Do Ryu đứng hạng nhất nên là được chọn 2 môn sinh còn những người khác thì chỉ chọn được 1 người mà thôi. Lần đó Salute có thể chọn được 2 người là do Volo cho Salute một cái danh ngạch. Được lúc đó chúng ta sẽ tới quan sát và chọn cho mình môn sinh. Azurika cáo từ rời đi về sau nhóm Ryu bắt đầu sắp xếp lại đồ dùng của mình. Thời gian trôi qua 3 tuần và ngày này những người khác sẽ được chọn làm môn sinh của 12 kiếm sinh ưu tú mới của năm nay. Không biết chúng ta có được chọn không? Ronnie, yên tâm đi, biểu hiện của chúng ta đã rất tốt rồi. Chỉ mong được chọn làm môn sinh của người đứng cuối cũng được rồi. Tis, hơn nữa muốn ba người đứng đầu kiếm sinh ưu tú năm nay rất mạnh nên là cũng không hy vọng xa vời. Tis, hai người Tis và Ronnie đều là quý tộc cấp 3 trong tứ đế quốc nên được học kiếm thuật từ nhỏ rồi nên là biểu hiện của các nàng cũng tính là tốt. Rồi nên chỉ hy vọng mình được chọn làm môn sinh của người cuối cùng kiếm sinh ưu tú là may mắn rồi. Ngay sau đây xin lời kiếm sinh ưu tú Mizako Ryu tiến hành chọn cho mình 2 môn sinh. Azurika, hai người Tis và Ronnie nghe được kiếm sinh ưu tú Ryu thì cũng tò mò vì cậu là người đứng đầu trong 12 kiếm sinh ưu tú. Soái thật đấy. Ronnie, xác thật là vậy. Hy vọng anh ấy sẽ chọn chúng ta. Tis, nhưng mà đó là chỉ là mơ mộng thôi. Ronnie, Rieu nhìn quanh một lượt rồi dừng lại tại nơi mà Tis và Ronnie đang ngồi rồi nện bước chân hướng về hai nàng mà đi. Rieu biết được trong nguyên tắc Ronnie có tình cảm với Kirito còn Tis có tình cảm với Yuzio nhưng cuối cùng thì kết cục không có hậu. Yuzio vì mong muốn cứu Alice mà không hề để ý tới Tis chút nào còn Kirito trong nguyên tắc thì khỏi nói rồi chưa kể tới việc hiện tại Kiriko phiên bản nương. Hóa Kirito, Rieu cảm thấy không đáng với hai nàng nên là quyết định sẽ chiếu cố các nàng. Ta chọn hai người các nàng. Tis và Ronnie khá là bất ngờ khi mà Rieu dùng tay chỉ về phía mình nhưng cũng không xác định được là Rieu sẽ chỉ định mình vì xung quanh có 6 nữ sinh khác nữa. Những người khác lầm tưởng là Rieu chọn mình liền đứng lên nhanh chân tới làm quen với Rieu nhưng cậu không phản ứng mà chỉ nhíu mày lại. Các người đang làm gì vậy? Chẳng phải Senpai chọn ta sao? Nữ sinh A, ăn nói lung tung rõ ràng Senpai chọn ta. Nữ sinh B, cả 6 nữ sinh đều tiến hành tranh giành người được chọn và có xu thế đánh nhau. Rieu thấy vậy liền biết các nàng hiểu lầm liền dậm chân xuống đất một cái tạo nên một luồn khí lãnh hất văng các nàng sang một bên. Đủ rồi đấy, người ta chọn không phải các ngươi. Đừng có mơ tưởng, Rieu giải quyết vấn đề xong đi tới trước mặt hai người Tis và Ronnie hơi khom người nhìn các nàng. Hai người có nguyện ý hay không trở thành môn sinh của ta? Tis và Ronnie thoáng sửng sốt rồi mới phản ứng lại. Cả hai nhìn nhau đồng thanh mở miệng. Bọn em nguyện ý X2. Được đi theo ta, Rieu xoay người lại đi về hướng Azurika. Tis và Ronnie nghe vậy cũng vội vã theo sau lưng cậu. Chị Azurika em chọn hai người này. Chắc chứ, đã chọn không đổi được đâu. Azurika, vâng em chắc chắn. Được rồi, hai đứa qua đây làm đăng ký. Azurika, lúc này một trong số 6 nữ sinh bị Rieu hất văng ra đứng dậy kéo lấy áo của Rieu. Bộ dáng cực kỳ không phục. Tại sao lại chọn bọn họ chứ? Kiếm thuật bọn họ đều kém và không có thiên phú luyện kiếm. Tại sao lại chọn họ? Nữ sinh C, em có thiên phú hơn và có thể học tập thật giỏi mà. Nữ sinh C, người nữ sinh cũng là một quý tộc cấp 3 như Tis và Ronnie nhưng mà nàng có thành kiến với hai người họ nên là muốn nói xấu để hai người họ để Rieu suy. Nghĩ lại ý nghĩ của mình. Rieu ve mặt chán ghét nhìn nữ sinh này. Rieu rất ghét những người muốn đạp người khác để cướp lấy những người gì mà người đó có rồi thay thế vào trong. Tránh ra cho ta. Rieu vẻ mặt lãnh khốc nhìn lấy nữ sinh này nhưng mà nàng sống chết không buông ra. Được đã, ngươi nói có thiên phú hơn họ thì hãy mô phỏng lại động tác của ta xem. Hai người cũng tham gia. Được, nữ sinh C. Rieu hất áo mình một cái rồi đi vào trong sân đấu bắt đầu động tác kiếm thuật của mình. Khi làm xong cậu quay lại nhìn cả ba. Đều thấy rồi chứ? Cả ba người Tis, Ronnie và nữ sinh C này đều gật đầu. Vậy thì làm lại cho ta xem. Nữ sinh C này tranh thủ làm trước để hy vọng có thể lấy được sự chú ý nhưng mà nàng biểu diễn Rieu căn bản không nhìn. Tới lượt hai người. Tis và Ronnie đứng đó trầm ngâm một lát. Biểu hiện của hai người làm cho mọi người lầm tưởng rằng hai người bỏ cuộc nhưng mà lát sau các nàng đi vài bước rồi biểu diễn lại kiếm thuật của mình nhưng rất vụng về. Ha ha, ta đã nói rồi, hai người có tài cán gì mà trở thành môn sinh của Rieu. Senpai, nữ sinh C. Nữ sinh C nhanh chân chạy tới mong chờ Rieu đổi lời nhưng mà. Chát. Một tiếng tát vang dội khiến cho mọi người sững sờ và họ thấy bên má trái của nữ sinh C có nguyên dấu bàn tay đỏ trên đó. Rieu xoay người vừa đi vừa mỉm cười nhìn Tis và Ronnie. Bộp bộp bộp, không ngờ vừa nhìn đã nhận ra được ta khảo thí cái gì. Thứ ta khảo thí không phải kiếm thuật mà sức tập trung quan sát chứ không phải là kiếm thuật mà ta thi triển. Kiếm thuật mà ta thi triển đó chỉ là tùy tiện vung kiếm thôi. Chị Ajurika làm phiền hoàn thành nốt đi. Được, Ajurika. Sau đó những kiếm sinh ưu tú khác cũng lựa chọn cho mình môn sinh riêng, chỉ có Yuzio và Kiriko là không thôi. Yuzio thuần túy chỉ nghĩ tới việc cứu Alice, không muốn chọn môn sinh, và kiếm thuật của cậu cũng là Kiriko và Ryu giáo, cho nên là cậu không có thứ gì để giáo ai cả. Kiriko không muốn chọn ai cả vì nếu chọn thì chỉ có chọn nữ sinh, mà toàn bộ chỉ có 6 nữ sinh đã xoay quanh Ryu lúc nãy, và toàn bộ biểu hiện của các nàng đều bị Kiriko thu vào mắt rồi. Nếu mà nàng chọn nam sinh thì dám chắc ngày hôm sau tên nam sinh đó nhập viện luôn, vì Ryu ghét khác phái lại gần Kiriko, nên là tổng hợp hai lý do trên nên nàng không chọn ai cả. Cuối cùng buổi chọn môn sinh của 12 kiếm sinh ưu tú đã kết thúc, và Ryu dẫn hai người Tis và Ronnie đi ăn, coi như là bữa tiệc chào mừng hai người gia nhập vào. Đương nhiên là không thể thiếu được Kiriko và Yuzio rồi. Cách chương.